lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 99, nụ hôn của anh quá mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương chờ một lúc, đột nhiên, bụp, một tiếng, đèn trong phòng sáng lên. Sầm Dao đã quen với bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng chiếu rọi khiến mắt cô phát đau. Cô theo bản năng nheo mắt, chờ đến khi thích ứng được mới nhìn qua góc phòng. Bóng người ngồi trên sofa khiến cô kinh ngạc, cô cử cho rằng là ai đó nấp trong bóng tối. Nhưng không phải, thì ra là Thương Định Lập vừa gọi điện nhằm Kha. Sầm Dao nhìn anh cũng nhìn cô, từ trong mắt nhau, ảnh mét phức tạp mà thảm sau. Điều thuộc trong tay anh văn còn bốc khỏi thuốc tràn ngập khắp căn phòng. Cuối cùng, anh lên tiếng trước không lạnh a, Sầm Dao sực tỉnh. Lúc này mới nhận ra mình đang ban khỏa thân cử như vậy nhìn anh tới ngân người. Có chút xấu hổ, giữ chặt chiếc váy, miễn cưỡng che chắn bản thân. Nhìn xung quanh, phát hiện căn phòng này không có không gian riêng nào cả. Thật gay gon, cô chỉ đành ngượng ngùng nói. Anh quay người đi đi. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn cô một lúc, sau đó, đứng dậy, đẩy cửa ban công, sải bước ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rơi vào người anh, dáng người thon dài của anh càng trở nên cao lớn hơn. Sầm Dao nhìn ra xa xã, ngăn người một lúc, xoay người, vội vàng mặc đồ lên, nhưng lại phát sinh một việc khiến có quân bách cho hở phía sau chiếc váy, có không thể tự mình giải quyết bằng một tay được. Sầm Dao đưa tay ra phía sau, thủ rất nhiều lần, nhưng đều không có cách nào, những có cùng không thể mặc bộ quần áo không chính tế như thế này ra ngoài. Cần giúp không? Giọng người đàn ông lại vang lên lần nữa. Rất trầm thấp, rất tiểu người. Sầm Dao nhường mắt nhìn anh một cái, chỉ liên tục lắc đầu. Không cần đâu. Thương Đình Lập không để lời từ chối của cô vào tai, chỉ dập tắt điếu thuốc, sải bước đến gần cô. Chân anh dài, chỉ mấy bước là đi đến trước mặt cô. Sầm Dao ngãng đầu nhìn, ánh đèn trên đầu chiếu xuống, cô bị cả thân hình anh bao bọc. Cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Anh cũng có thể ngửi thấy mùi hương hậu sự thanh thản trên người có, thật mê người. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cử động, chỉ nói hai chữ, xoay người. Sầm Dao sừng sờ, lại bị anh giữ lấy vai, xoay người lại từ phản co thon thả xinh đẹp đến phần móng gọi cảm, gần như toàn phần thân trần đều rơi vào mặt anh, những đường nét hoàn mỹ khiến người ta khó tời mặt. Anh hít thở nặng nề, đáy mắt xuất hiện những mảng tối đen, bàn tay to lớn nhấc mái tóc dài xóa loạn của cô sang một bên, để lộ đường nét trên chiếc cổ duyên dáng. Ngón tay thon dài lướt qua làn da cô, hơi ấm đó khiến cô run rẩy, vô thức muốn cự tuyệt tiếp xúc với anh, nhưng tay vừa mới lại vào tay anh, đã bị anh giữ lại. Dường như sự từ chối của cô đang khiêu khích anh, cả người có bị anh giữ lại, có định trên tường, cô bị cố định trên tường, quay lưng về phía anh. Cảm giác thế này khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cô vùng vây để thoát ra. Cảm thấy hay không? Đột nhiên, giọng người đàn ông vang lên bên tai. Khàn khàn, trầm thấp, hàm chứa tình cảm phức tạp mạnh mẽ. Cơ thể đang vùng vây của Sầm Dao dừng lại, dường như không hiểu, quay đầu nhìn anh cái gì. Sắc mặt của Thương Đình Lập rất phức tạp, buông tay cô ra, xoay người có lại, dường như lo lắng có tấm lưng trên của có dựa vào tường quả lanh. Anh vòng một tay là sau on lay lưng, không biết là do cô quá gầy hay là do tay anh quá lớn, hơn nửa tấm lưng trần của cô dường như nằm trong bàn tay anh. Nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, khiến chân Sầm Dao mềm nhũn, hai tay theo bản năng giữ chặt cánh tay anh. Thương Đình Lập, trong đầu là một mảng trắng xóa, không thể nghĩ gì khác, chỉ có thể gọi tên anh như vậy. Thương Đình Lập nâng cam có lên, để có nhìn anh. Khỏe mặt có rưng rưng nước mắt, hai mắt như có dòng suối nhỏ chảy qua, xinh đẹp mê người. Hầu kết của Thương Định Lập chuyển động, trầm giọng hỏi, tôi và vợ chưa cưới của tôi khiêu vũ, em cảm thấy thế nào? cho nên đây là khóc khoang hát. Sâm Dạo kinh ngạc, anh không hồi còn đỡ. Anh vừa hoi, mặt cô đã chua xót, khuôn mặt nhỏ đanh lại, ham dùng lực muốn thoát ra khỏi tay anh. Thương Đình lập lại không buông tay. Chi Chăm Mặc nhìn vào mắt cô. Sầm Dao, tôi cảm thấy hỏng bét. Sầm Dạo kinh ngạc, vẫn không nói nên lời. Chỉ nghe anh trầm giọng nói. Em không nên cùng Bộ Tử Ngang xuất hiện trước mặt tôi. Sầm Dao cắn môi. Nhìn thấy chân mày nhíu chặt của anh, trong lòng hơi đau đớn. Đàn ông đẹp trai luôn khiến người ta không nhịn được thương tiếc. Cô cổ kim chế thôi thúc muốn vuốt ve chân mày anh. Anh Thương, cầu này của anh hơi bá đạo rồi đấy. Đúng, anh ta mới là chồng hợp pháp của em. Đôi mắt của anh càng lúc càng u ám. Giọng điều dường như có vài phần thất vọng. Người ngoài chỉ e sẽ khó mà tưởng tượng. Người đàn ông luôn tràn đầy năng lượng như anh cũng có lúc thất vọng thế này. Trái tim Sám Dao đau đớn. Nhưng vạn có giữ lại chút lý trí. Anh đã biết rồi thì bây giờ lập tức buông tôi ra. Những người xuất hiện trong biệt thu này đều là người có máu mặt. Nếu để Di biết được quan hệ giữa họ, đại với anh ta nói chỉ có hại chứ không có lợi. Sầm Dao tần lực khiến mình đối với anh lạnh lùng một chút. Lý trí một chút, nhưng mà, mũi của người đàn ông đã hôn xuống. Cô run rẩy, vô thức lùi về sau một bước. Lưng chạm vào tường, quay mặt đi, lông mì cũng run rẩy. Nếu như có thật sự có lý trí, lúc này có nên đẩy anh ra, nhưng có không làm được. Nụ hôn vừa rồi rơi xuống, anh không hề lùi lại, mà cúi người, hôn xuống mỗi có. Nụ hôn thể này, không hề gấp gáp, thậm chí có chút hàm xúc, mang theo sự cảm đó. Dường như đang thăm dò tâm tư của cô, Sầm Dao phát hiện Minh tránh không được, nghiêng đầu tranh né. Mãi anh càng gần hơn hồn, giữ mút mát, mút đi hai đến, không giống như có đang tròn tránh anh, mà ngược lại giống như một trò chơi đuổi bắt vậy. Cả hai đều thở đối, chóp mũ ướt đẫm mồ hôi. Sầm Dao, cô có ở đây không? Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Bộ Tử Ngang, có tiếng gõ cửa, Sầm Dao sung so, lý trí đã quay trở lại. Cô nhìn chăm chăm Thương Đình Lập. Sắc mặt anh càng âm u, ánh mắt tỏa ra sự nguy hiểm vô tận. Sầm Dao, tiếng Bộ Tử Ngang vang lên. Sầm Dao muốn lên tiếng, nhưng cổ có bóng bị bàn tay to lớn của Thương Đình Lập siết chặt. Lần này dường như cuối cùng cũng không nhận lại được nữa. Không muốn chơi đùa với cô nữa. Như thể hiện sự chiếm hữu. Nụ hôn bá đạo của anh chặn môi cô lại. Có mở miệng, tất cả lời muốn nói đều bị anh nuốt mất. Anh dùng rất nhiều sức hơn. Rất điên cường. Sam Dao cảm thấy dường như mình sắp bị anh New Old Metron. Sam Dao, có đừng im lặng nữa. Tôi biết có bên trong giang của Bộ Tự Ngông đã không còn nhận bài. Cách chương.